Mà Thế Đại trở về. Chương 1671, đi ngang qua Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại So Xuyên vực, khu vực càng hướng Tây địa phương. Nơi này ít ai lui tới. Tận thế lúc bộc phát cũng là khó được zombie ít nhất một giải đất. Tại trải qua 3 năm về sau, bộ phận khu vực cũng bị xuyên vực khu vực phái ra tân nhân loại đội ngũ càn quét qua. Để tại vùng đất này sinh tồn người sống sót, tránh cho zombie uy hiếp. Từng cái tiểu hình khu vực cũng bởi vậy xuất hiện. Hoặc là đơn sơ bộ lạc tiếp liền cùng một chỗ, lẫn nhau ỷ lại sinh tồn. Chỉ bất quá xuyên vực khu vực càn quét chỉ giải quyết zombie vấn đề. Nơi này vẫn tồn tại cuồng hóa động vật cự đại uy hiếp. Càng tại ngay sau đó tận thế 3 năm, động vật gần như đều cường đại đến một loại trình độ kinh khủng. Tiểu hình khu vực cũng không có ngăn cản những động vật này năng lực. Từng đám tụ tập cùng nhau nhân loại, chỉ có thể đem sinh tồn địa hướng cao nguyên di chuyển. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới hướng phía đông đi. Đi tìm đại khu vực che chở. Nhưng không phải cao giai tân nhân loại căn bản không có năng lực xuyên qua tràn ngập cuồng hóa động vật rừng cây. Càng không cách nào đối kháng những cái kia không biết hội từ nơi nào xuất hiện zombie. Chớ nói chi là phía đông động một chút lại bạo phát chiến tranh. Nhân loại cùng zombie, nhân loại cùng dị chủng, thậm chí nhân loại cùng nhân loại. Muốn sống dục vọng khu xử những người này càng chạy càng cao. Sau cùng an cư trước kia bọn họ đều khó có thể tưởng tượng cao độ cao so với mặt biển. Mà trong những người này, liền có theo xa xôi phía đông di chuyển mà đến Diệp Vĩnh Dương một nhà. Cái này có mấy đời tộc nhân gia tộc, tại lặn lội đường xa bên trong gặp được nhiều lần nguy cơ. Khi bọn hắn đến phía tây nhân loại căn cứ lúc, một nhà chỉ còn lại có tinh linh mấy người. Diệp Vĩnh Dương thứ nhất Diệp gia làm phía dưới nhất gia chi chủ. Đưa ra di chuyển quyết định, đồng thời cưỡng ép mang theo một nhà già trẻ trên dưới mấy chục người miệng đi bộ bôn ba. Một đường lên đại lượng người nhà chết thảm. Để hắn không thể tránh được thụ đến người nhà phẫn nộ nghi vấn. Nhưng Diệp Vĩnh Dương không cho bất luận kẻ nào thương lượng cơ hội. Cao tuổi hắn tại đoạn này dọc đường thể hiện ra kinh người kiên quyết. Cũng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Quả thực là mang theo sau cùng mấy cái người Diệp gia đi tới nơi này chỗ độ cao so với mặt biển cực cao tiểu hình khu vực. Tiểu khu vực thủ lĩnh tên là Dương Phi Kiệt. Toàn khối rất nhẹ nhưng cũng đã là cái cấp 6 tân nhân loại. Là toàn bộ vùng phía tây khu vực cấp bậc tối cao người. Cũng không phải là trước đó chưa từng xuất hiện cao giai tân nhân loại. Chỉ là những người kia không có ở lại chỗ này nữa. Dù sao cấp bậc một khi vượt qua cấp 5, hoàn toàn có năng lực tại phía đông mưu sinh, vượt qua người bình thường khó có thể tưởng tượng cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Quảng cáo, Dương Phi Kiệt lại lựa chọn lưu lại, ở chỗ này chiếu ứng số lớn tay trói gà không chặt người sống sót. Các ngươi muốn ở chỗ này an cư. Dương Phi Kiệt nhìn qua mới đi tới nơi này cái tiểu khu vực Diệp Vĩnh Dương bọn người. Ánh mắt không khỏi lộ ra một vệt kinh nghi. Những thứ này người Diệp gia mỗi cái quần áo tả tơi như là khất cái. Xem xét thì trải qua khó có thể tưởng tượng lặn lội đường xa. Thậm chí khủng bố cùng cực nguy hiểm. Mà bọn họ ánh mắt lại sáng ngời quá phận lóa mắt. Khiến người ta không thể không lòng sinh hoài nghi. Bỗng nhiên xuất hiện mấy cái lưu dân. Chuẩn xác tìm tới cái này cũng không dễ dàng phát hiện khu vực. Thuận lợi thông qua chỗ cửa lớn gác cổng vặn hỏi điều tra. Thậm chí đi vào hắn Dương Phi Kiệt vốn người trước mặt. Thấy thế nào đều làm sao không thích hợp. Đúng, mời thủ lĩnh thu lưu. Diệp Vĩnh Dương không kiêu ngạo không tự ti tới nhìn thẳng. Dương Phi Kiệt ánh mắt đảo qua Diệp Vĩnh Dương sau lưng mấy người. Sau đó nhíu mày hỏi. Nghe nói, các ngươi là theo phía đông đến. Diệp Vĩnh Dương gật đầu. Tựa như buông lỏng một hơi giống như, trên mặt mũi già nua nở nụ cười. Đúng, theo lớn nhất phía đông nhất mà đến, đi ngang qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Dương Phi Kiệt trong lòng tuôn ra một chút dị dạng tâm tình. Các ngươi, đi tới, Hoa Hạ lớn bao nhiêu mọi người đều biết, theo đông đến tây đi ngang qua, cái kia là bao nhiêu cây số. Diệp Vĩnh Dương tiếp tục gật đầu. ánh mắt có chút chua xót. Đi hơn 2 năm, một nhà già trẻ mấy chục người miệng, cũng chỉ còn lại đằng sau ta như thế mấy cái. Dương Phi Kiệt không nghĩ tới thật sự là như thế. Nhất thời lại nhìn Dương Phi Kiệt bọn người ánh mắt liền đã đại biến. Loại này nghe rợn cả người sự tình còn thật tồn tại. Các ngươi, đây rốt cuộc là vì sao a? Dương Phi Kiệt không có thể hiểu được. Đáng giá không? Lấy hắn năng lực nhận biết, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trước mắt mấy cái này lưu dân. Cũng chỉ là bình thường nhất người sống sót, liền cấp một tân nhân loại đều không phải là. Loại này không có chút nào chiến lực người bình thường, đến cùng là làm sao làm được đi ngang qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Diệp Vĩnh Dương không có quá nhiều giải thích, chỉ là bất đắc dĩ nói. Làm toàn cả gia tộc đều sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Dù là lại khó khăn cũng muốn nếm thử thủ hộ gia tộc truyền thừa. Mất đi đại bộ phận, dù sao cũng so lưu tại phía đông thoáng cái toàn tử quang tốt. Theo thoại âm rơi xuống, Dương Phi Kiệt không khỏi rung động cùng bội phục. Diệp thị phía sau lão nhân mấy tên nam nữ trẻ tuổi cũng nhất thời khiếp sợ không thôi. Một đường lên, Diệp Vĩnh Dương chưa bao giờ nói với bọn họ qua nguyên nhân. Cho dù là bọn họ lại như thế nào phẫn nộ cùng phản đối, gia tộc này lão nhân cũng bất quá là trầm mặc. Thế nhưng là ngay sau đó, làm Diệp Vĩnh Dương nói ra tầng này nguy cơ về sau, những thứ này Diệp gia sau cùng có thể người trẻ tuổi cũng nhao nhao ngồi không yên. Dương Phi Kiệt không tiếp tục khó xử Diệp Vĩnh Dương, hơi bàn giao cái này tiểu khu vực mấy cái chú ý hạng mục, liền đem cơ trong góc một gian đơn sơ hư không phòng dọn ra đến để Diệp gia mấy người tạm thời ở lại. Đối mặt đây chỉ có 20 mấy m² hẹp căn phòng nhỏ, Diệp Vĩnh Dương cảm kích nói tạ. Dù sao bọn họ cái gì đều không bỏ ra nổi đến, có thể có một gian phòng ốc đã ý ra nhìn bên ngoài. Cho dù là mấy người nhét chung một chỗ cũng không có gì. Trong phòng chỉ còn lại có người Diệp gia về sau. Diệp gia một tên tuổi trẻ đàn ông nhịn không được bắt đầu đặt câu hỏi. Gia gia, Diệp gia tai họa ngập đầu đến cùng là cái gì? Quảng cáo. Diệp Vĩnh Dương vươn tay, sờ sờ giấu giếm tại ở ngực một đầu mặt dây chuyền. Ánh mắt có chút xa xăm. Các người đường thúc Diệp tử bác, tiếp xúc đến một cái họ Bạch thiếu gia nhà giàu. Sự kiện này các người đều biết à? Biết, một người trả lời, khó hiểu nói. Khi đó tử bác thúc thúc còn nói cái này Bạch gia thiếu gia có thể cho chúng ta một nhà đều tránh cho nguy hiểm. Còn có thể vào ở đại khu vực hưởng thụ quý tộc giống như đãi ngộ. Có thể gia gia ngài nghe nói sau thì giận tím mặt, trực tiếp cầm bác thúc thúc trục xuất gia tộc. Diệp Vĩnh Dương cười khổ, cái kia Bạch gia thiếu gia chỗ Bạch gia, chính là chúng ta Diệp gia tại ngàn năm trước bị kiềm chế một trong mấy gia tộc lớn nhất. Ngàn năm, Diệp gia người trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Diệp Vĩnh Dương biết những thứ này tân bí tuy nói là một đoạn thật dài lịch sử. Sau đó khoát khoát tay giản hóa nói, các ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia Bạch gia muốn chúng ta người cả nhà chết liền tốt. Thế nhưng là, nghe từ bác thúc thúc nói, cái kia Bạch thiếu gia rất thành khẩn muốn gặp ngài a, cũng có Diệp gia người trẻ tuổi có chút hoài nghi. Diệp Vĩnh Dương cười lạnh, đó là hắn muốn trên người của ta một vật, hoặc là nói muốn ta cho bọn hắn làm người dẫn đường. Hướng dẫn du lịch, Diệp gia người trẻ tuổi phát hiện càng ngày càng lý giải không ra ra lời nói. Diệp Vĩnh Dương hai con ngươi lóe hàn quang, thanh âm càng là mang theo một cỗ hơi lạnh. Ngàn năm mộ huyệt hướng dẫn du lịch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.